Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện Chỉ muốn hành hạ em cả ngày lẫn đêm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tính khí của tổ tông, tôi còn sống được không thì chưa biết. Tôi cầm chén trà đưa đến, tổ tông không cầm lấy mà yên lặng nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo khó đoán. Tôi bình tĩnh dựa vào góc bàn. Anh cho em về trưa ngày kia nhé. Tổ tông hạ thấp giọng. Sao lại không nói với anh? Chẳng phải đã có người báo cáo rồi sao? Tổ tông không quen với giọng điệu này của tôi, cau mày nói. Em ở cùng với ai? Có phải vợ anh nói, Trương Thành Nam vì cứu em, đánh một tên tay sai, lại gây thù với nhân vật lớn đằng sau. Anh ta đưa em rời khỏi sòng bạc, mất toi một đêm, phải không? Lời cô ta nói ra có vẻ khéo léo nhưng ý đồ lại rất tàn nhẫn. Tổ tông biết tôi thông minh lại không lộ liễu, nói thẳng ra là biết điều, tiến lui đúng lúc là một tình nhân phẩm chất cao. Tôi không lạnh lùng, hung hăng ép người khác đến nghiến răng nghiến lợi, câu nào cũng nói vào trọng điểm, làm anh nhất thời không biết nói gì. Tôi giữ nét mặt bình tĩnh. Vợ anh được nuông chiều, chuyện của tam giáo cửu lưu còn biết nhiều hơn anh nữa. Tổ tông cau mày càng đậm, hai sói bèn tiếp lời. Anh Hiền, cô Trình đối với chuyện này sinh nghi, cô ấy đã nhờ tôi điều tra. Chị dâu đúng là có giờ chút thủ đoạn. Biết người đàn ông của bạn cô Trình ham mê cờ bạc, nên chị ấy đã sắp xếp một cái bẫy ở sòng bạc say mê. Làm gã nợ hơn 6 tỷ, lại cho một đám côn đồ bức ép gã bán người đàn bà của mình. Cô ta sau đó bị giam lại, nên đã cầu xin cô Trình ra mặt. Phụ trách ra tay đều là xã hội đen, giá rõ ràng 600 triệu, còn chị dâu hai ngày đó thì đều ở Trình Sảo, có nhật ký hành trình xe có ghi lại. Tôi cười nhạt, một cái bẫy tinh vi, một mũi tên trúng hai đích, đến cả Trương Thành Nam cũng nằm trong tính toán. Cô ta chỉ đợi anh ta xuất hiện rồi dụ tôi rơi xuống hố. Trong trường hợp anh ta không quan tâm tôi, thì tôi cũng bị tên côn đồ đó chơi chết, đường nào bà ta cũng vui vẻ. Tổ tông xoa xoa sông mũi. Đây là kết quả cô ta muốn. Hải Xoài nói, kết quả không phải rõ ràng rồi sao? Hay anh hoài nghi cô Trình và Trương Thành Nam thực sự có quan hệ gì? Tổ tông sắc mặt lạnh lùng, đập bàn một tiếng, chén trà trao đảo rồi, nước bên trong chén chảy thành một dòng. Vẻ mặt anh trở nên ảm đạm, trong mắt tràn ra lửa giận như muốn đốt cháy tất thảy, đáng sợ vô cùng, người vợ đầu ấp tay gối, vậy mà... Sau lưng lại chơi trò lăng nhăng, người bình thường cũng nổi điên, huống chi là tổ tông bá đạo. Hai sói cúi đầu. Cô Trình thực sự không có làm gì hết, tôi đã điều tra ghi chép của khách sạn, tối đó Trương Thành Nam ở trong phòng cùng nhân tình của anh ta. Tình thế bất ngờ đảo chiều, hai sói trung thành rõ ràng là được tổ tông tin tưởng hơn Văn Nhật Hạ kia, tôi coi như mình đã cược đúng tụ. Anh đứng ngược sáng, nên mặt mũi trở nên mơ hồ, thở ra một tiếng. Triệu Oan Ức sao lại không lên tiếng? Tôi mắt đã đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Cô ấy là vợ của anh, em cũng phải biết thân biết phận, chỉ cần anh đừng đổ oan cho em, cứ để cô ấy vui vẻ. Em không có ý kiến. Yếu đuối khiêm tốn, ngoan ngoãn hiểu chuyện, chính là thanh kiếm mềm mại, lại dễ dàng đâm thẳng trái tim đàn ông. Tổ tông chìa tay cho tôi, lòng bàn tay to lớn, thanh tú, ánh lên chút sắc vàng, lại mềm mại. Tôi vô thức lại nghĩ đến tay của Trương Thành Nam, rất thô, rất to, khi anh ta chạm vào sẽ có chút đau, nhưng tầng tầng lớp lớp nhẹ nhàng, khiến hít thở không thông. Trình Bảo Ái, anh dần bình tĩnh trở lại, cơn giận dần tan biến, không sót chút nào. Tôi đã định thần lại, ngoan ngoãn ôm lấy anh, tổ tông thử nhiệt độ của tôi, không nóng không lạnh, lại ngước nhìn tôi. Em nói gì anh cũng tin, nhưng anh cực kỳ ghét nếu em gạt anh. Từng câu từng chữ như thể là nước đá lạnh đến thấu xương. Tôi vén quần áo lên để lộ ra vết bầm rất lớn ở hông. Đã qua bao nhiêu ngày vậy mà vết bầm đó vẫn còn sưng đỏ đáng sợ, có thể kẻ ra tay nặng đến mức nào. Tuy nhiên thật ra vết thương này là do tôi tự tạo hôm qua, nhắm thẳng vào con sư tử đá trong sân mà lao vào, đau đến xây sầm mặt mày, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tôi đã tính không sai, hôm nay đã có chỗ dùng đến nó. Cảnh tượng bắt đầu trở nên nóng bỏng, hai sói vội vàng ra khỏi phòng. Tổ Tông như đang hồi tưởng chuyện gì đó. Nhớ lại xem, đêm đó khi làm tình, có nhìn thấy vết thương này không? Tôi vẫn điềm nhiên như không, giọng nhu mì nịnh nọt. Đêm đó anh trở về, em nằm không dám để anh nhìn thấy, chứ thực ra đau lắm. Em không muốn anh cho rằng em muốn tranh giành với vợ anh. Tổ Tông thích chơi cờ hậu, đầu anh chỉ cúi xuống một lần mút sữa của tôi rồi lại trở lên miệng. Bên dưới thường bỏ qua. Tôi dám chắc như vậy nên hôm nay mới dám đổi trắng thay đen. Vết thương là chứng cứ tốt nhất, anh quả nhiên không tra vấn nữa. Dù là mặt lý trí hay tình cảm, lúc này đều đứng về phía tôi. Điều càng làm tôi vui hơn là anh không đi mà ở lại chỗ tôi qua đêm. Điều này đồng nghĩa với Văn Nhật Hạ đã thua ván này, trộm gà không được lại mất luôn nắm thóc. Một chiêu của tôi đã xoay chuyển được thế cuộc. Điện thoại của Tổ Tông đổ chuông lúc tôi đang ngủ đến mê man. Tôi hé mắt để xác định người gọi đến là Văn Nhật Hạ. Qua điện thoại, cô ta không thể nghe ra thật giả. Tôi tất nhiên không để cô ta đắc thắng. Tôi lào bầu ổn quá. Tổ Tông đang tính đẩy tôi ra đi nghe điện thoại. Tôi giả ngốc ngắt điện thoại của anh, bám chặt anh hơn, dùng hai chân kẹp lấy eo dưới của anh, rồi thản nhiên hôn điên cuồng lên đầu ngực anh. Hơi thở càng lúc càng nặng nề, anh ôm chặt tôi vào trong ngực. Đừng phá. Tôi không thèm nghe, đầu lưỡi tiếp tục không chịu yên, không ngừng liếm dưới cánh tay anh, nơi đó lông dày, nang lông cũng nhiều, trơn ướt mẫn cảm. Tổ Tông hét lên tức giận. Mẹ nó, anh đã bảo em nằm yên cơ mà. Ở trên giường, dù tôi dùng cách gì quyến rũ anh cũng chưa từng nổi giận như vậy. Đây là lần đầu tiên. Tôi bị dọa đến bất động. Anh nhắm mắt lại một lúc lâu, mới lấy chăn đắp lên người tôi, ôm tôi vào lòng. Đợi vết thương khỏi hẳn rồi tính sao? Chứ anh không kiểm soát được mức độ đâu. Tôi choáng váng, anh như vậy là đang xót tôi sao? Không nỡ làm tôi đau hơn. Nhưng hạ bộ anh cũng đã cứng cả lên. Về phương diện này, Tổ Tông quả thật rất mạnh. Kỳ thực, không tiết ra được cũng khó chịu. Tôi kéo kéo áo ngủ của anh. Cứ làm đi, em không đau, em muốn làm. Anh mỉm môi, tắt đèn. Trong bóng tối, anh cắn trúng mắt tôi bị đau hét lên, anh lại hét lớn hơn tôi. Coi anh là heo nọc sao? Mau ngủ đi. Tôi cảm giác giữa tôi và Tổ Tông trước giờ luôn có một làn danh, kể cả khi cơ thể hai chúng tôi hòa là một, thì làn danh đó vẫn tồn tại. Nhưng giờ đây tôi cảm nhận được làn danh đó đang mờ dần đi. Tổ Tông ôm lấy tôi ngủ rất ngon, mãi đến khi trời sáng, lúc thức dậy thì người làm đang dọn dẹp phòng. Bà nói với tôi, kiểm sát trưởng Thẩm đang ở dưới lầu, vợ cả đến rồi. Tôi nhất thời kích động, tỉnh ngủ hẳn, tôi vội nhảy ra khỏi giường, xem chút bị dây áo ngủ làm vấp ngã. Tôi vội vàng thay một cái váy thật đẹp, lục hết các ngăn tủ, lấy ra những món trang sức đắt tiền nhất. Đã thắng là phải thắng đến cùng, tôi cuối cùng cũng thắng cô ta một lần. Tôi mở cửa phòng, nhẹ nhàng bước xuống lầu, người còn chưa nhìn rõ, đã nghe thấy tiếng Tổ Tông lãnh đạm truyền đến. Đừng động đến cô ấy nữa. Gương mặt của Văn Nhật Hạ bị che khuất bởi bức tường lầu hai, cô ta cũng không vội phản bác, lấy một sợi cà vạt giúp anh đeo vào. Cà vạt cô ta mua cho anh, màu mè hoa lá, không chút lịch sự. Anh quên mình là ai rồi sao? Vẫn là mấy cái màu tối phù hợp với anh hơn. Đừng để người ngoài chỉ trỏ, nói anh không nghiêm túc. Đúng là một cái gối bông, đánh cỡ nào cũng không kêu. Tổ Tông giật tay cô ta. Em đã nghe rõ chưa? Tôi tiến lên hai bước, cúi đầu cố nhìn rõ mặt của cô ta. Tôi nghĩ lại, mình chỉ thắng cô ta được 5 phần, quá vững vàng. Cho dù có vô số đàn bà, Văn Nhật Hạ vẫn vững vàng như đinh đóng cột. Bất kể sóng gió bão táp, biến hóa khôn lường, cô ta vẫn là bất khả xâm phạm. Tổ Tông tùy tiện kéo kéo nút thắt cà vạt, làm nó bị lệch. Cô ta giúp anh chỉnh lại, cười ra là. Xem anh kìa, lại giận rồi, mặt mũi của mình cũng không cần nữa sao? Chúng ta đồng vợ đồng chồng, anh muốn em làm gì, có lần nào em không nghe chưa? Tổ Tông nhìn cô ta một lúc. Trình Bảo Ái không giống như những cô gái trước đó bị em xử lý. Có lẽ cảm thấy nói chưa đủ rõ, anh lại bồi thêm một câu. Vị trí cô ấy trong lòng anh không giống, nên em nè mặt một chút, chuyện lần này anh không muốn có lần thứ hai. Anh cầm lấy cặp hồ sơ, Văn Nhật Hạ chỉ về phía nhà vệ sinh. Anh đợi em một chút, em dặm lại chút phấn. Sau khi tái hôn, đây là lần đầu gặp bố, em không được thất lễ. Tổ tông rồi ra khỏi cổng. Phan Nhật Hạ lập tức ngẩng đầu lên. Cô ta đã phát hiện ra tôi từ lâu. Tôi đứng trên cầu thang, cô ta thì đứng ở phòng khách. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, qua khoảng không trước mặt. Cô ta đang suy đoán tôi làm cách gì có thể xoay chuyển tình thế, chuyển bại thành thắng, phạm vào điều tối kỵ của tổ tông mà vẫn nhẹ nhàng thoát tội không chút trở ngại. Tôi không đoán được cô ta đang nghĩ gì, cũng như kế hoạch tiếp theo của cô ta. Cả hai chúng tôi đều không có ý lên tiếng. Có tiếng động cơ nổ máy ngoài sân, tài xế bấm còi ra hiệu gọi cô ấy. Cô ta mới quàng khăn lên, nhã nhặn nói: "Tôi phải đến nhà bố chồng đây, không thể uống trà cùng cô Trình rồi." Tôi nói vừa hay, gần đây mới làm bộ móng tay mới, không làm việc được nên cũng không định mời cô Nhật Hạ uống trà. Tôi đưa bàn tay đeo những viên kim cương sáng chói lên, làm ra vẻ thổi thổi bộ móng màu vàng của mình. "Cô Nhật Hạ, tôi qua gọi điện à? Đúng lúc tôi đang ngủ, tôi sợ tiếng ồn." Ngụ ý là tổ tông không muốn đánh thức tôi nên không để ý đến cô. Tôi vốn không phải loại nhân tình cứ thích đi khiêu khích quyền uy của vợ chính, nhưng Phan Nhật Hạ ức hiếp người quá đáng. Cô ta đã muốn ép tôi đến đường cùng, vậy thì về sau tôi cũng không việc gì phải nể mặt cô ấy nữa. Tôi bước từng bước xuống cầu thang, tay vuốt ve viên hồng ngọc đeo trước ngực. "Cô Nhật Hạ, đối với cô, tôi thấy rất có lỗi, cũng thấy ớn lạnh. Cô thật không chịu tha cho tôi, dù chỉ trong chốc lát, chiêu trò đê tiện hạ lưu nào cũng dùng cả." Cô ta không hề thay đổi sắc mặt, vẫn đứng nghiêm trang ở đó. "Cô nói gì mà tôi không hiểu, nhưng mà cô Trình này, trận này cô chưa đẹp hơn tôi nghĩ đó." Tôi cười nói: "Có đối thủ đáng gờm như cô Nhật Hạ đây, làm cho ý chí sinh tồn của tôi bộc phát mạnh mẽ." Chúng tôi hoàn toàn lột mặt nạ nhau, nhưng bên ngoài vẫn để phòng để không làm cho nhau khó xử. Hoặc giả chúng tôi vẫn đang chờ một cơ hội thích hợp hơn để vạch mặt nhau. Tạm thời thì chân thành dịu dàng, không chút gì giả tạo, hoàn toàn không giống vợ lớn vợ bé tranh giành cùng một người đàn ông, mà giống như những người bạn cùng chí hướng. Là tình nhân, thủ đoạn của tôi không vừa. Là vợ chính, vợ của tổ tông cũng vô cùng hiếm gặp. Giữa chúng tôi có điểm chung, đó là biết nhẫn nhịn, nhẫn tâm và giỏi dựng chuyện đóng kịch. Cô ta mở túi sách, lấy ra một chiếc túi LV nhỏ, màu vàng, xuất hợp với bộ móng của tôi. Cô ta cười nói: "Lúc đi shopping nhìn thấy mua đại, giá cả không đắt, mong rằng cô Trình đừng chê." Thì ra có chuẩn bị rồi mới đến. Cô ấy đã biết bản thân đã để mất toàn cục, nên trước tiên xuống nước một chút với tôi. Tôi nhận lấy, ra vẻ vô cùng thích nó, ươm tới ươm lui. Tôi cười gió xuân đầy mặt. Phẩm vị của cô Nhật Hạ rất hợp ý tôi. Cô còn hiểu tôi rốt cuộc muốn gì hơn cả tôi nữa. Cô ta nói: "Cô thích là tốt rồi, tôi không hy vọng hiểu lầm lần này phá vỡ sự chung sống hòa bình giữa chúng ta." Tôi nói: "Đương nhiên." Tiếng còi xe lại kêu mấy hồi nữa, tôi tiễn cô ta ra đến hiên nhà. Cô ta bảo tôi tiện đến đây được rồi. Đợi cô ta đi rồi, bộ mặt giả tạo của tôi cũng biến mất. Tôi lạnh lùng liếc nhìn trước túi ra, rồi thẳng tay quăng vào thùng rác không thương tiếc. Sau đó còn phải dùng giấy lau tay lại mấy lần, cảm thấy thật kinh tởm. Người làm đem ly sữa từ bếp lên, bà hết nhìn cái túi rồi lại nhìn tôi, nghi ngờ hỏi: "Cô Trình, cứ quăng đi như vậy có thích hợp không?" Tôi gác hai chân lên bàn cà phê, thong thả lắc lơ. "Không thì sao, để lên bàn thờ rồi mỗi ngày thắp nhang cúng à?" Người làm nói, lỡ như vợ cả hôm nào đó lại nhắc đến, bảo cô đem cái túi ra, cô không lấy ra được, lúc đó lại sinh chuyện phiền phức. Tôi uống một ngụm sữa, vẫn bị bóng đèn tâm lý mấy ngày này vẫn còn, giờ nghe đến mùi sữa, đầu vú lại liên tưởng, đau đến không cử động eo được. Tôi đưa ly sữa lại cho bà. "Cô ta sẽ không làm mấy chuyện không có lợi gì như vậy. Lúc đi, cô ta cũng lén lén lút lút, sợ tổ tông phát hiện cô ta gặp tôi. Mấy ngày tới, cô ta sẽ án bình bất động." Tôi không nói hết câu, đợi Văn Nhật Hạ đứng dậy lại được. Cô ta sẽ quyết đưa tôi vào đường chết. Tổ tông thứ sáu ta làm sớm, mới hơn 4 giờ đã về tới. Vừa vào đến cửa đã gọi tôi, bảo tôi cùng anh đi dự tiệc sinh nhật. Trên lãnh thổ ba tỉnh Đông Bắc này, chỉ có người khác nịnh bợ tổ tông và ba của anh ta. Chủ tịch Lữ là người làm ăn lớn, đóng thuế nhiều. Dù cho ông ta gần như đang nuôi sống một nửa chính quyền, tổ tông vẫn không ưa gì gương mặt đó. Tôi thật nghĩ không ra, ông lớn cỡ nào có thể khiến anh đích thân ra mặt. Anh không giải thích, tôi cũng không hỏi nhiều, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của anh, cùng anh ra ngoài. Tổ tông đi một bước cũng không được rảnh rỗi, hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác đều là thuộc cấp bên làm ăn chân chính. Sắc mặt nghiêm túc nhưng căn bản chỉ là nghe bên kia nói, thỉnh thoảng ậm ừ bảo họ nào là tốt nhất đừng làm quá, có thì phải moi, moi không được thì mới triệt, đưa lên văn phòng khu kêu họ chuẩn bị cho tốt. Cúp máy xong, anh tắt luôn điện thoại, tập trung hoàn toàn tinh thần vào tiệc rượu hôm nay. Có thể nhìn ra lần này không chỉ đơn giản là ăn uống, bởi vì tôi nghe được một cái tên từ anh, Lâm Hào Kiện, chống lưng của xã hội đen, bác Kiện. Ông lão này là bậc cha chú mà cả Trương Thành Nam cũng phải kính nể mấy phần, là đời đầu của giới băng đảng trong nước, làm ăn buôn bán xuyên quốc gia, địa vị rất cao. Tổ tông nói hôm nay là đại thọ 60 tuổi của ông ấy. Nói vậy, thập niên 70-80 là thời kỳ đỉnh cao của ông ấy, vậy là cùng thời với anh Cường tỉnh Hà Bắc. Cái không giống nhau đó chính là anh Cường đi đời rồi, ông ta vẫn còn sống đây. Đây chính là bản lĩnh. Xe chạy từ đại lộ Nam Bắc, rẽ vào một con phố, bị pháo hoa của khách sạn đang đốt mù mịt, che mất đến cả nửa đầu. Chưa kể băng đảng ở ba tỉnh Đông Bắc cũng rất ngầu. Trên đời này, trắng là sáng, đen là tối, đứa con nít 3 tuổi cũng hiểu rõ. Trong nước có 4 băng đảng lớn, Đồng Lâm Vân Nam có ma túy, Hoàng Hòa, Hà Bắc Đông Bắc có sòng bạc quân hòa. Giới điều tra gọi là song Nam song Bắc, cũng chỉ lén lút mà làm. Còn đây dám bày ra một trận lớn như vậy, phong tỏa cả con phố để mừng sinh nhật một đại ca, chắc chỉ thấy được ở xứ này. Ở Trung Lư cũng từng có hơn 200 đàn em mở đường, nhưng sau đó phải dẹp ngay lập tức, không đủ địa vị thì đừng có cố. Đối với cảnh sát, tất phải có bản lĩnh thực sự. Xe vừa tấp vào lề, tiếng pháo nổ ầm ầm từ lầu 2 khách sạn, hàng trăm chiếc xe đang nối đuôi nhau thành hàng dài, nhìn mãi không thấy đâu là điểm cuối. Đàn em cứ ra ra vào vào, thỉnh thoảng cũng thấy vài gương mặt quen thuộc của chính phủ, đeo kính râm thấp thỏm lo sợ bị nhận ra. Sau khi đưa quà mừng, cũng không dám ở lâu, bày tỏ thành ý xong, liền đi ngay. Những cuộc chiến lớn nhỏ trong giới có tiền, tôi cũng thấy không ít, hôm nay cũng xem như được mở rộng tầm mắt. Thấy rõ được Trương Thành Nam và Tổ Tông chia nhau mỗi bên một nửa. Tới băng đảng ba tỉnh Đông Bắc hôm nay đều tề tựu đông đủ. Gã trai đang đón khách ở cầu thang, từ xa đã nhìn thấy Tổ Tông. Nháy mắt nói nhỏ với tên đàn em bên cạnh mấy câu, tên đàn em vội vàng mở ngay cửa. Gã trai tươi cười đón tiếp. Anh Hiền, quý hoa quá, cảm ơn anh đã nể mặt. Bác Kiện mà thấy anh đến, nhất định vui lắm đây. Tổ Tông đưa phần quà đã chuẩn bị sẵn. Tiệc của ông Kiện lớn quá. Gã trai khiêm tốn nói. Chẳng qua chạy qua Hồng Kông mấy năm, bây giờ về nơi chôn rau cát rốn, nên liên lạc với mấy người bạn cũ, bác Kiện cũng thích đông vui mà. Gã trai hướng dẫn chúng tôi đi vào sảnh tiệc. Anh Hiền ở Đông Bắc, quyền cao chức trọng, các đại gia ở thủ đô cũng phải nhìn sắc mặt của anh. Sau này chắc còn nhiều việc đến phiền anh, nên anh cũng đừng khách sáo với bác Kiện nhé. Có qua có lại mà. Tổ Tông mỉm cười lạnh nhạt, không có hứng thú, im lặng coi như từ chối. Gã trai thấy thái độ cũng không nói thêm nữa. Trong đại sảnh còn náo nhiệt hơn bên ngoài. Quà cáp quý giá xếp đầy cả mấy bàn, phải có đến hàng trăm hàng ngàn món. Đầu hút đá quý, tranh chữ, bình cổ, tượng Phật vàng. Xem ra đàn em cũng biết hiếu thảo lắm. Hộp quà sau khi đã mở, sẽ dán một tờ giấy đỏ chữ vàng, ghi đủ loại cầu chúc, cùng tên người tặng lễ. Chữ viết dày đặc, nhìn đến hoa cả mắt. Người đàn ông mặc bộ áo kiểu tàu, màu đỏ rực, đang ngồi ghế đỏ ở trung tâm, chính là Lâm Hào Kiện. Gò má hơi hóp, mặt vuông dài, hơi ốm. Trên mặt có một vết sẹo dài từ khóe mắt đến tận dưới cằm, tay ông vẫn đang mài lần chàng hạt. Mọi người đến chúc mừng, ông đều không nói gì, chỉ gật đầu rồi thôi. Nếu khách đến có địa vị cao một chút, thì ông mới mở miệng đáp lời một tiếng. Khi cười, vết sẹo kia trở nên đáng sợ, có thể khiến người đối diện phát hoảng. hốc mắt trũng sâu, lại không lộ chút nào của tuổi già, mà lại sáng quắc như chim ưng, chứng tỏ ông vẫn rất minh mẫn sắc sảo. Ngồi bên phải ông ta là Trương Thành Nam, vốn đã đến từ sớm, diện từ đầu đến chân một sắc đen, dáng vẻ cương nghị lạnh lùng, chẳng giống đi chúc thọ chút nào. Nếu không phải anh ta đeo cà vạt điểm chút sắc đỏ, tôi còn tưởng anh ta đi dự đám tang. Anh ta ngồi thẳng lưng, không nói một lời, khi thế lấn át người khác. Lâm Hạo Kiện vừa nãy đã nghe được tin tức, nên khi tổ tông vừa xuất hiện, ông đã xuất hiện ngay bên cạnh chúng tôi, lại nhắc nợ này nợ kia, cực kỳ hoan nghênh chúng tôi. Hai người hàn huyên vài câu, Lâm Hạo Kiện không hỏi gì đến tôi, nhưng vừa nhìn cũng đủ biết. Tổ tông được xếp ngồi ghế bên trái cạnh ông, cùng bàn với Trương Thành Nam, mặt đối mặt. Vợ Lâm Hạo Kiện không xuất hiện, nghe nói đang cùng con gái và con rể ở nước ngoài, cũng là cố tình sắp xếp, nếu thật sự xảy ra chuyện, người nhà cũng đã có thẻ xanh, chỉ một câu không biết thì điều tra viên trong nước cũng đành bó tay. Trương Thành Nam từ đầu đến cuối đều im lặng, anh ta xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, vẻ mặt có vẻ không chú tâm. Dưới ánh đèn thanh tao quý phái trong sảnh làm giảm đi phần nào sự kiêu ngạo sắc sảo trên người anh ta. Tôi thấy tim mình nhộn nhạo, phía dưới bắt đầu căng cứng, vài giọt nước chảy ra ấm nóng, dính vào quần trong. Hai tai tôi nóng bừng. Lúc này, anh đột nhiên nhìn lên, như thể cảm nhận được điều gì đó. Ánh mắt vừa hay lại chạm vào gương mặt đang ửng đỏ của tôi. Tôi không kịp thu lại ánh mắt, đôi đồng tử như vòng nước xoáy, trong một giây đó đã nhìn thấu tim tôi. Làm như không có chuyện gì, anh đưa bàn tay đó lên, lau vết rượu ở khóe môi, nhẫn ngọc lướt qua khóe môi, hàng lông mày đầy ý bỡn cợt. Tôi cúi đầu, bàn tay nắm chặt dưới bàn, đã lấm tấm mồ hôi. Hội trường đã rất náo nhiệt, đều là bọn giang hồ thô thiển, kính rượu, đánh quyền, chửi nhau, cứ loạn cào cào. Lâm Hạo Kiện đưa mắt ý muốn uống rượu, đàn em biết ý, dâng lên ly rượu cho ông và tổ tông, lại đưa cho Trương Thành Nam một ly. Sau khi anh ta giữ ly rượu trong lòng bàn tay, tên đàn em mới cúi đầu lùi xuống. Không khí trên bàn này lại rất căng thẳng. Lâm Hạo Kiện trong lời nói hàm ý sâu xa, thật giống như ngòi lửa âm ỉ có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Quả nhiên, Trương Thành Nam dừng chơi với chiếc nhẫn, hai má căng ra đến mang tai, nổi cả gân xanh, giọng điệu trong nụ cười có dao. Bác kệ, bác cần gì phải cố chấp như vậy, nghe cháu khuyên một câu, an hưởng tuổi già đi. Lâm Hạo Kiện cười không đáp, nâng ly rượu lên. Cụ gừng già này hít một hơi, cả người đều cay không thể tả. Không vội gì, bác còn có thể chơi cùng tụi mày thêm 2 năm nữa. Trương Thành Nam châm lửa điếu xì gà, liếc mắt nhìn ông lão. Bác Kiện, ba tỉnh Đông Bắc giờ xem như là của Trương Thành Nam cháu rồi. Cháu cũng không phải phần ăn cháo đá bát, phần của cháu chắc chắn có chừa phần bác. Lời còn chưa dứt, đã thấy một tên đàn em dáng người thấp bé, dẫn theo vài người hùng hổ tiến vào, hắn đến thẳng bàn này. Mẹ nó, anh Nam, để ông già sống ra nhắc này làm. Mình đi phía trước, song bạc phía sau đã bị lão chiếm luôn rồi. Người đàn ông đang ngồi chưa vội nổi giận, cũng không hoảng hốt, anh ta từ từ châm thuốc, mắng tên đàn em là điếc tai quá. Một câu ông già sống dài này, cả hội trường im phăng phắc, ánh mắt đều dồn về phía này, xem làm thế nào xử lý. Vệ sĩ của Lâm Hạo Kiện đã rút súng ra, tiểu trúc thọ lại nói chữ chết là đại bất kính. Tuy nhiên, súng còn chưa kịp lên nòng, Trương Thành Nam nãy giờ ngồi như ngọn núi, đã nhanh hơn một bước, đưa chân làm tên đàn em vấp ngã. Tên đàn em đập mặt xuống đất, nghe rõ to, gãy mất 2 cái răng, cả mặt toàn là máu. Vệ sĩ cầm súng cũng giật mình, bắn không chuẩn, không biết có sao không. Trương Thành Nam dập điếu thuốc, anh ta cười khẽ, tiếng cười vang vọng trong sảnh tiệc, ánh đèn đỏ rực rỡ, nghe mà lạnh thấu xương. Bác Kiện, người của cháu, đừng làm bẩn tay bác, cháu tự biết xử lý, ngày vui của bác mà cháu lại để bác nhìn thấy máu, đừng trách cháu nhé. Lâm Hạo Kiện nhìn qua tên đàn em nằm dưới đất, một vũng máu lan ra từ đầu, mặt ông bình tĩnh như không. Trương Thành Nam đứng dậy, vòng ra sau lưng Lâm Hạo Kiện, anh cúi mình xuống. Bác Kiện, người trong nhà vẫn còn chưa chung dài dài, bác đối với cháu đã quá xa cách rồi. Bác quên, ban đầu khi bác dẫn dắt cháu rồi sao? Nếu thích chỗ của cháu, bác cứ nói thẳng, cháu tặng bác 1 tiệm được mà. Sao phải đi đến bước này làm gì? Lâm Hạo Kiện chỉ chờ có câu này, ông quăng ly của mình xuống đất, lực không mạnh nhưng đủ làm chiếc ly vỡ tan, không khí chung quanh đột nhiên ngừng tụ. Thành Nam, mày có nhớ lúc đầu sao? Tao ở Hồng Kông từng ấy năm, mày có qua thăm tao lần nào chưa? Lâm Hạo Kiện vỗ vỗ vai anh ta, mặt vẫn nở nụ cười lạnh giá. Cứng cáp rồi, dám thách thức bác Kiện của mày rồi, ba tỉnh Đông Bắc chỉ biết mày đúng không? Lúc tao làm giang hồ, mày còn là con cành cành con, lông còn chưa có. Bác Kiện, người đàn ông lúc nãy đón tôi và Tô Tông vội vàng bước ra từ sau tấm rèm, gã nói nhỏ gì đó vào tai Lâm Hạo Kiện. Người phía sau thu lại vẻ mặt đang cười, nét cười dừng lại ở khóe miệng, trở nên lạnh giá. Đôi mắt sắc lạnh của ông ta quét qua Tổ Tông đang ngồi cạnh tôi. Sau một ám hiệu, tất cả các tên đàn em đồng loạt rút súng. Trong tích tắc, cả sảnh tiệc vui vẻ, hòa hợp không còn, thay vào đó là chiến trường nồng nặc thuốc súng. Tổ Tông thò tay lấy bật lửa, không để ý nguy hiểm xung quanh. Anh lấy bao thuốc ra châm một điếu, một màn sương phun ra dày đặc bao trùm lấy anh. Ông Kiện, vậy là ý gì? Câu này lẽ ra phải là tôi hỏi kiểm sát trưởng Thẩm mới đúng. Tổ Tông khẽ cười. Ở đây làm gì có kiểm sát trưởng nào? Bác gọi tôi là gì? Tôi nghe cũng khá thích đó. Giơ tay gạt cây súng đang cận kề Tổ Tông, Lâm Hạo Kiện bình tĩnh mỉm cười mà nhìn thẳng anh. Bọ ngựa bắt về, không ngờ chim sẻ đã trở phía sau. Tôi tranh địa bàn của thằng Nam, cậu thì đến phá tiệc thọc của tôi. Nhưng mà cậu Hiên à, tốt nhất nên làm rõ quan hệ giữa cậu và tôi. Tôi và Nam giao tình nhiều năm, tôi dìu dắt nó, nâng đỡ nó, ân oán của chúng tôi tự giải quyết được. Cậu ở đâu chen vào? Tôi rất là không vui. Đã từng theo bao nhiêu ông lớn, cũng thấy hết tất cả những mặt xấu xa, duy chỉ có lần này mùi thuốc súng nồng nặc, uy lực quá lớn, quá kinh hồn, trong ngoài đều không có biết bao nhiêu tay giang hồ. Ai nấy đều lòng dạ đen tối, nã súng vào người khác như thể một trò chơi. Ba thế lực tranh đấu lẫn nhau, ngoài mặt thì bình thản, bên trong thì nổi lên sóng gió. Đứng trong cuộc chiến không thấy thuốc súng này, tôi có chút ngạt thở, như bị ai đó bóp nghẹn cổ họng, trong vô thức mà nép vào người của Tổ Tông. Anh hiểu được tôi đang sợ hãi, tìm tay tôi dưới bàn, nắm lấy đầu ngón tay. Anh nắm tay tôi ân cần mà mạnh mẽ, khiến tôi nhẹ nhõm đi nhiều. Tổ Tông gạt gạt tàn thuốc dính trên chén cơm. Ông Kiện, chữ phá này có vẻ nặng quá rồi đó. Bốn phương tám hướng giờ đều là người của ông. Tôi thực sự muốn làm, cũng làm sao qua khỏi mắt ông. Anh vừa nói, vừa quan sát Lâm Hạo Kiện. Điểm mấu chốt sau cùng nằm ở cái đồng hồ vàng đó. Trên vẻ mặt số có một nút kim nhỏ được giấu rất kỹ. Nó không chỉ là một chiếc đồng hồ mà còn là một quả bom bí mật. Đã làm người đứng đầu, đặc biệt là người đứng đầu có sức ảnh hưởng lớn, dễ bị liệt vào danh sách đen của công an. Cho nên, tất cả đều phải đề phòng cái ngày bị đánh úp. Nếu có ngày đó, thả kích nổ tự sát, quyết không chịu phát súng tử hình. Kiều Tứ năm xưa, nếu không phải do không kịp, thì đã không phải đến pháp trường. Kiều Tứ, sinh năm 1948, mất năm 1991, nam, tên thật là Tống Vĩnh Giai, sinh ra tại Thanh Tân, tỉnh Long Giang, Trung Quốc. Cuối những năm 1980, hắn là một trong những thủ lĩnh thế giới ngầm quyền lực nhất ở Thanh Tân, Long Giang và cả vùng Đông Bắc. Khi Kiều Tứ 4 tuổi, bởi vì gia đình anh sống ở một nơi gọi là Đại Kiều và đứng thứ tư trong nhà của anh được biết đến với cái tên Lão Tứ Cầu và sau này được gọi là Kiều Tứ. Năm 1991, hắn bị kết án tử hình vì tội thao túng, tổ chức giết người và các tội danh khác. Vào ngày 9 tháng 6 năm 1991, Kiều Tứ và những tên tội phạm khác bị xử bắn ở tuổi 43. Người đã nửa đời huy hoàng, mấy ai cam tâm kết thúc dưới họng súng kẻ thù. Nhưng nếu chưa đến bước đường cùng, bọn họ sẽ không châm ngòi nổ. Tổ Tông buông tay tôi ra, kéo khóa trên túi quần, tôi vội vàng chụp lại. Anh cũng có một khẩu súng bên mình, cũng là phương án cuối cùng, nên sẽ không bao giờ để lộ ra ngoài. Cậu Hiền, cậu bản lĩnh hơn cha của cậu rồi. Cậu là loại người đã đi là đi đến cùng, cho đến khi mở ra đường lớn mới thôi. Đường thì cậu đi hơn nửa đoạn rồi, có miếng bánh ngon nào mà chưa từng thử. Bản lĩnh thực sự không nhỏ. Dưới mi mắt của tổ tông, sóng gió đang nổi lên, anh siết chặt ly rượu trong tay. Điều này không qua được con mắt của Lâm Hào Kiệt. Tôi chỉ làm ăn nhỏ kiếm tiền, kiếm cơm trắng nuôi gia đình thôi, đến tiệm mua thêm đồ ăn còn không đủ. Lâm Hào Kiệt cười to thành tiếng. Chút tiền vất vả đó của cán bộ như cậu, quả thực cũng quá khó khăn. Cậu hiên muốn làm ăn, tôi luôn mở rộng cửa hoan nghênh cậu đến. Ông cầm chai rượu, rót đầy ly cho tổ tông. Nếu đã cùng đường, đi lại cũng thuận tiện hơn đó mà. Hôm nay cậu mặc thường phục, chắc chắn không phải đến gây khó dễ cho tôi rồi. Trên địa bàn ba tỉnh Đông Bắc này, lời của tôi cũng còn có chút tác động. Sau này có lúc chúng ta cũng cần giúp đỡ lẫn nhau. Tổ tông cười khẩy, nói năng không lưu tình. Tôi chưa đến mừng thọ ông Kiện, vậy mà lại thành trung đường sao? Ông đừng hất nước bẩn vào tôi. Chén trên tay Lâm Hào Kiện, rượu đang rót từng hồi cũng lập tức dừng lại, sắc mặt ông dần sụp đổ. Tổ tông không thừa nhận, lại không thể mở miệng lần nữa. Ông ta đành phải đưa ra quân bài cuối cùng. Ông ta nháy mắt với đàn em, tên đàn em nhanh chóng áp giải sau màn ra một người đàn ông trẻ tuổi đang bị trói gô cổ. Bị đá vào đầu gối, người đàn ông lập tức khuỵu xuống. Miệng anh ta đầy máu, răng thì bị đập thành nhiều mảnh, và một phần ba lưỡi cũng đã bị cắt đứt. Anh ta hét cũng không rõ nữa. Anh Hiên! Bọt máu chảy ra khóe môi, tôi nghiêng đầu nhìn kỹ, đó là thân tín của hai sói. Tổ tông có thân phận đặc biệt, không thể nào tiết lộ, người của anh làm việc cũng luôn cẩn thận, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Lâm Hào Kiện có thể theo dấu mà bắt được người này, chắc chắn đã có chuẩn bị từ đầu. Cậu Hiên, người này gọi cậu là anh Hiên, không biết anh thấy hắn có quen không? Lâm Hào Kiện cười đắc ý, lúc này thật khó đoán, thật giả ra sao. Tổ tông lạnh lùng cao mày. Không quen. Ồ, Lâm Hào Kiện không hề khó chịu, đây là chuyện đã nằm trong dữ liệu. Ông lấy ngón chân, nâng hàm của gã đàn ông lên mà trêu chọc. Chủ của mày đã nói không quen, mày còn vì hắn miệng kín như bưng sao? Người đàn ông sắp chết đến nơi, mấy tên đàn em nằm phía sau đầu anh ta, nện thêm một cú. Cú đánh này, anh ta ngã lăn ra đất và không bao giờ đứng lên được nữa. Các ngón tay của tổ tông đã trắng bệch, vẫn kiên quyết không nói lời nào. Trương Thành Nam đứng ngoài, thưởng thức một màn kịch hay, bỏ xe giữ tướng này, vô cùng thích thú mà gõ tay vào tấm da láng ở góc bàn. Kiểm sát trưởng Thẩm rất giỏi tính toán, sở trường của anh ta là kích động tranh đấu rồi ngồi giữa hưởng lợi. Chúc mừng sinh nhật Bác Kiện là giả, đến thăm dò mới là thật, nếu không lấy ra được bằng chứng. Bác Kiện, cho bằng lòng hỗ trợ bác một số tay chân. Bao phủ trong làn khói mù, tổ tông nâng cằm lên, nhìn chằm chằm Trương Thành Nam. Ông chủ Trương, ván này hết cờ rồi, anh bình tĩnh đi. Trương Thành Nam gạt gạt điếu xì gà. Không cần gấp, món nợ này, đợi anh tính xong, thì tôi tính lại. Lâm Hào Kiện cau mày, trong tình thế kiểng ba chân này, không rõ được ai là bạn, ai là thù. Tổ tông lấy bật lửa trong tối, thuận tay lên nòng khẩu súng. Âm thanh rất khẽ, lại khiến tim tôi run lên. Cậu Hiên, Đông Bắc tuy rằng không còn là thời tôi độc chiếm, nhưng lạc đà ốm chết vẫn hơi ngựa to. Chỉ cần cậu chịu nhường một bước, tôi sẽ coi như không biết gì. Nếu cậu cứ bức ép người, tôi chỉ đành cá chết lưới rách. Tên tuổi của giang hồ sao? Quan chức đều biết tôi là Lâm Hào Kiện, nhưng không biết Thẩm Hạo Hiên cậu. Sự nghiệp dày công bấy lâu của cha cậu bị hủy trong tay cậu, thì cậu đừng hối hận. Tổ tông ghét nhất là bị uy hiếp. Anh cười lạnh từ từ mở cúc áo, sự u ám vụt qua trong đáy mắt. Ngay sau đó, anh thuận tay lật đổ cả bàn tiệc. Bọn đàn em đang ngồi lập tức đứng dậy bao vây. Cậu phải một con cá cứng đầu, Lâm Hào Kiện có chút biến sắc. Trước giờ, hai bên đen trắng, nước lửa không hòa, cục diện trước mắt không tránh khỏi hơi sợ hãi. Tên đàn em khi nãy của Trương Thành Nam vẫn ghi thủ chuyện khi nãy, không nói hai lời, lập tức lấy súng, bắn rơi bóng đèn. Cả hội trường tối đen, cả ba bên đều không rõ ai là địch, ai là bạn, cả đám người rơi vào cuộc hỗn chiến. Khói nồng nặc xộc vào mũi, mọi thứ đều bị đập nát sạch sẽ. Tiếng chai rượu vỡ, tiếng súng liên hồi. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng súng. Một tay thám thính mặc thường phục vượt qua biển người đến sau lưng tổ tông. Kiểm sát trưởng đã tra ra ổ cũ của Lâm Hào Kiện, là ở biệt thự Phong Nguyệt. Tổ Tông không ngờ kết quả lại như vậy. Biệt thự Phong Nguyệt là đại bản doanh tiêu khiển của giới cầm quyền. Tôi từng đi cùng anh đến đó hai lần, nơi đó vui chơi ca hát, rực rỡ huy hoàng, nhưng thật ra lại đang chừa chấp và hỗ trợ một băng đảng. Tin xác thực chứ? Anh lính mặc thường phục đáp, không sai được, nhưng trong đó có điều mờ ám. Anh chưa hạ lệnh, chúng tôi không dám lục soát. Tổ Tông vẫn không tin. Không phải địa bàn của Trương Thành Nam chứ? Đã canh mấy ngày, đều là người của Lâm Học Kiện ra vào, lúc 5 lúc 6 người, xem ra giống là sòng bạc. Một viên đạn lửa sượt qua đầu anh lính thường phục, làm cháy mất một nắm tóc. Anh ta hoảng hốt vội dập tắt. Một đội cảnh sát đặc nhiệm và một đội kiểm sát đều đang túc trực tại biệt thự. Đừng chậm trễ, lợi dụng lúc Trương Thành Nam và Lâm Hào Kiện đang xung đột nội bộ, lập tức hành động. Tổ Tông theo bản năng kéo tôi đi, nhưng người lính thường phục vội vàng chặn lại. Kiểm sát trưởng Thẩm, nếu thực sự tra ra gì đó, Lâm Hào Kiện không phải dễ dàng buông tay chịu trói. Đến lúc đó hai bên có giao chiến, nhất thời không hỗ trợ kịp, ngài dắt theo phụ nữ sẽ trở ngại chuyện lớn. Tổ Tông nghiến răng. Lưu lại ở trên xe, tôi tự biết bảo vệ, sẽ không nhờ đến các anh. Đây là trò chơi sao? Thi hành công vụ lại có thể công tư không phân như vậy. Kiểm sát trưởng Thẩm, anh hồ đồ rồi. Tổ Tông vẫn không chịu thôi, anh nắm lấy tôi, tìm cách vượt ra khỏi đám đông. Trong bóng tối, một tên tay sai cầm cây gậy nhắm thẳng thái dương của anh mà phóng tới. Anh nhanh tay lẹ mắt, ôm eo tôi dừng lại. Quần áo đã bị rách một lỗ to, vết máu xuất hiện trên làn da bầm tím của anh. Anh đã hơi sai lầm mất rồi. Sau đó, một đám tay chân đánh nhau hỗn loạn, xông qua tách tôi ra khỏi Tổ Tông. Tổ Tông muốn quay lại tìm tôi, nhưng lính thường phục nói không kịp rồi. Nắm anh kéo ra cửa sau. Vừa mở cửa, tôi thấy tên thường phục đã đẩy anh vào xe chống đạn. Tổ Tông muốn nhảy xuống, nhưng những đồng nghiệp trong xe ngăn anh lại, nhanh chóng lái xe đi mất hút trong màn đêm. Tôi vừa chạy vừa ôm đầu, tránh qua cầu thủy tinh bay tới. Trời đất quay cuồng trước mặt, căn bản là không thể tìm được đường thoát. Trong lúc đang gấp gáp, tôi bị một bàn tay kéo lại. Người đó cũng thật hung ác, mũi kìm sắc bén đâm thẳng vào da thịt tôi, định cùng nhau chết chung. Gã kiên quyết nắm lấy tôi, mùi rượu nồng nặc sộc xuống từ đỉnh đầu. Thẩm Hạo Hiền, nếu dám ra tay, tao sẽ cho mày chết. Bác Kiện không sao thì mày không sao, còn mẹ nó. Lưỡi dao sắc bén ấn vào cổ tôi. Tay chân tôi trong nháy mắt đã lạnh ngắt, chỉ còn cách vài tấc là hắn có thể chèn vào mạch của tôi. Gã quay đầu la lên. Người đàn bà của Thẩm Hạo Hiền đang trong tay tôi, mang cô ta đi làm con tin. Trước tiên bảo vệ Bắc Kiện rời đi, phía biệt thự đã có người xử lý. Hắn lôi tôi ra cửa, ngoài cửa có xe đợi sẵn. Hắn cảnh cáo tôi, tốt nhất là ngoan ngoãn. Lời còn chưa dứt, một thừa ánh sáng chói lòa từ hàm răng vàng của tên tay chân đứng trong góc bên cạnh một chiếc xe khác cách đó vài mét. Tôi cảm nhận rõ ràng lưỡi dao giữa cổ hoảng loạn nên ép sâu thêm một chút. Trương Thành Nam một tay cầm súng. Khuôn mặt trầm lặng của anh ta dường như đã bị một thanh kiếm sắc bén xẻ làm đôi, để lộ ra bộ mặt thật tàn ác và gớm ghiếc được ngụy trang dưới vỏ bề ngoài đẹp trai và tao nhã. Một vài vệ sĩ hộ tống Lâm Học Kiện đến đây, nhìn thấy cũng hoảng hốt. Trương Thành Nam trong mắt như nổi lên bão tố mà anh đang cố kiềm nén, nhưng vẫn để lộ ra mấy phần. Anh nắm lấy tên đàn em đang giữ mạng sống của tôi. Dùng đàn bà làm bùa hộ thân à? Mẹ nó, mày tính làm chó ngoạm miếng thịt trong quần của hắn ta ư? Tên đàn em nói, do Thẩm Hạo Hiền bất nhân trước, bọn tao cần gì nói đạo nghĩa với hắn. Trương Thành Nam không thèm để ý, anh vỗ vỗ cỏ súng. Đừng nói nhảm nữa, muốn sống thì để người lại rồi cút đi. Tên đàn em sau khi đã yên vị trong xe mới nói. Bác Kiện, đó là người đàn bà của Thẩm Hạo Hiền, tại sao Trương Thành Nam lại muốn bảo vệ à? Lâm Hạo Kiện nghe xong cũng có chút nghi ngờ. Ông ta cau mày nhìn người đàn ông đối diện. Ánh đèn bao trùm lên bộ áo đen của anh ta vẫn là vẻ lạnh lùng như trước. Giết người không gây tay. Ông trầm giọng. Nam, nếu như hôm nay Thẩm Hạo Hiền dùng chiêu bài của chính quyền muốn thanh trừng bác, cháu đừng xen vào. Bác không hề khiêu khích cậu ta, là cậu ta không hiểu quy tắc. Ở tiệc thọ của bác lại đến và vào mặt bác thế này. Trương Thành Nam không buông súng. Bác Kiện, người phụ nữ này bác đưa cho cháu, về phía bên kia, cháu giúp bác dẹp loạn. Lâm Hảo Kiện cau mày, mọi người đều đang tập trung vào thế trận bế tắc, duy chỉ có tôi phát hiện ra một nhóm bóng đen trên đất đang dần tiến lại phía sau anh. Sau vài giây im lặng, họng súng của Trương Thành Nam run lên. Bác Kiện, bác biết tài thiện xạ của cháu mà. Một viên đạn xuyên hai cái đầu, năm viên đạn, cháu có thể làm nổ 10 cái đầu. À, ngoại trừ bác, ở đây vừa đúng có 9 tên. Lâm Hảo Kiện giọng đã tức giận. Nam, cậu nói vậy là ý gì? Họng súng của Trương Thành Nam hướng về tôi. Vui vẻ thả người, tôi sẽ nhớ ân tình này của bác. Không vui vẻ, tôi chỉ đành chơi cứng. Một tiếng kêu đau đớn phát ra bên tai tôi, lưỡi dao rung lên, nó đã gần như sát vào mạch máu đang căng phồng nơi cổ họng tôi. Khi tôi mất đi ý thức, cũng là lúc thấy máu văng tung tóe, tên tay sai đang uy hiếp tôi đã ngã xuống. Trương Thành Nam không muốn để tôi thấy cảnh tượng đẫm máu, nên người của anh đánh tôi bất tỉnh. Cú đánh không nặng, chỉ giống như ngủ không được ngon giấc. Lúc tỉnh lại vì cơn đau dữ dội, giống như đứt mất sợi gân nào đó, tôi cố gắng mở mắt ra, nhìn chung quanh, ánh đèn mông lung, hoàng hôn u ám. Căn phòng này, nửa lạ nửa quen, hình như tôi đã đến 1-2 lần. Ký ức của tôi về nó không sâu lắm, tôi chật vật đứng dậy, mới bước được 2 bước, đã thấy có ánh chớp đỏ lóe lên. Tỉnh rồi đấy à? Mắt tôi giật giật, là giọng của Trương Thành Nam. Tôi tìm kiếm khắp nơi, chỗ nào cũng trống không, cũng không tìm thấy gì. Trong lúc tôi đang nghi ngờ đó chỉ là ảo giác, trong góc phát ra một câu. Đang tìm tôi sao? Tôi giật mình, lập tức quay đầu về hướng âm thanh ấy. Trước khung cửa sổ lớn, Trương Thành Nam đang đứng đó, đưa lưng về phía tôi, đối diện với những con phố sầm uất, áo sơ mi đóng thùng, dáng đứng thẳng và lạnh lùng của anh ta khiến tôi có chút sợ hãi. Tôi cắn răng cắn lợi nhìn người đang tiến lại gần. Là anh thay sao? Anh ta tháo đồng hồ đặt ở đầu giường. Cô Trình đây, hôm đó nói tôi là cầm thú đội lốt người, nhưng tên cầm thú như tôi, hôm nay là lần thứ 3 cứu cô, còn người đàn ông của cô vẫn lựa chọn việc công. Trương Thành Nam nói xong thì mở ngăn kéo, lấy ra một bình thuốc nhỏ đổ vào miệng, mùi vị có vẻ là khó nuốt nên anh khẽ cau mày. Anh dùng đầu ngón tay chạm vào chụp đèn, muốn làm mở đi nhưng rồi lại do dự. Cô mắc cỡ à? Tôi không nói lời nào, tôi biết quá rõ bản chất của đàn ông trên giường, đặc biệt là loại đàn ông cường tráng, quỷ quệt và bạo lực, chơi phụ nữ tàn nhẫn như thế nào. Trương Thành Nam đã cho tôi cảm giác ngọt ngào của tình dục, sự cuồng nhiệt hưng phấn chưa từng có, cũng cho tôi đau khổ. Tôi dùng ngón tay vắt bỏ sữa trên ngực. Tôi đã sống dở chết dở bởi những trò chơi của anh ta. Anh ta ngồi xuống bên giường, vén hết mớ tóc dài xõa trên gối gọn lên đỉnh đầu. Bây giờ cô ghét tôi bao nhiêu, và một ngày không xa, sẽ yêu tôi lại bấy nhiêu. Anh ta chậm rãi cởi quần áo, vừa lột sạch sẽ, dã tính của anh đã bộc phát, xâm chiếm lấy tôi. Không có người phụ nữ nào mà tôi không chinh phục được. Câu nói này như một lời nguyền khiến tôi bất động. Anh ta hạ người xuống, tiếng cười rộn ràng trong lồng ngực, từ tính và quyến rũ. Tôi vươn tay áp vào ngực anh ta, đầu anh ta hơi ngẩng lên, nhưng chỉ là một giây sau lại tiếp tục ngấu nghiến, vùi dập thể xác tôi thêm dữ dội. Nhịp tim của anh ta như nằm trong lòng bàn tay tôi, mạnh mẽ, gấp gáp, như thể nó là vật trong túi tôi. Nhưng tôi biết anh ta không phải. Trương Thành Nam, người đàn ông đáng sợ nhất 3 tỉnh Đông Bắc, anh ta sẽ không trở thành là con mồi của bất kỳ người phụ nữ nào. Màn dạo đầu kéo dài đã 10 phút, tôi thiếu dưỡng khí đến mức phải ngậm lấy lưỡi anh, hút lấy hơi thở của anh. Ngay cả tổ tông của tôi cũng chưa bao giờ hôn tôi thế này. Anh ta thích chơi với cái miệng ở dưới của tôi hơn. Tôi run rẩy, trong tầng tầng ý thức đã trở nên mơ hồ, vẫn sót lại chút lý trí cuối cùng. Tôi van xin anh ta. Đeo bao cao su đi. Anh ta im lặng một lúc mà ngăn kéo lấy ra một cái. Khi cỡ to nhất cũng sẽ lộ ra 3-4 phần. Tôi nhớ đến tình cảnh tổ tông làm phía sau, sợ đến mặt tái xanh. Tôi cầu xin anh đừng cho vào đó. Anh dựa vào lưng tôi. Vậy cô muốn tôi cho vào lỗ nào? Tôi đỏ mặt cắn môi, anh ta véo mông tôi. Nào, giúp tôi mang vào. Tay tôi đã bị anh ta đặt lên chỗ đó, có lẽ lạnh quá làm anh ta khó chịu, anh ta bỗng càng già và sưng to hơn. Anh ta kiềm nén dục vọng lại, dỗ dành tôi. Tôi không biết, em chỉ tôi đi. Tôi mắng anh ta là đồ lưu manh, anh ta lại cười nhẹ như không, hơi thở. Tôi gặp được em, gấp đến nỗi không biết gì nữa rồi. Cô Trình Bảo Ái không biết đó thôi, tôi muốn làm cô sung sướng biết bao. Cưỡng ép tôi nhìn anh ta. Tôi là ai? Tôi đã sờn hết cả gai ốc, đang ở ranh giới giữa thiên đường và địa ngục, tôi không rảnh để trả lời. Anh ta lại hùng hăng ấn mạnh xuống, mạnh mẽ tiến vào tận tử cung. Sự mãnh liệt này làm tôi ngửa mặt lên mà hét. Anh ta vẫn không ngừng nói, anh là ai? Tôi cảm thấy xấu hổ, lại kích động không thể giải thích. Sự lén lút này có khoái lạc không nói thành lời. Trương Thành Nam. Hai mắt anh ta đỏ ngầu, anh cắn mạnh vào vai tôi, giọng nói ngắt quãng từng mạch. Trương Thành Nam là ai? Tôi khóc ròng đáp, chính là anh. Anh cười thành tiếng, rút ra khỏi cơ thể tôi, quay lưng lại rồi đâm từ phía trước. Làn da của tôi và anh ta dính nhau, gần gũi tới hoàn hảo. Tôi không thể cưỡng lại Trương Thành Nam, không cưỡng lại được trước người đàn ông như anh ta. Yêu hay không đã không còn quan trọng nữa, cơn cực khoái đã chiến thắng lý trí, làm tê liệt tôn nghiêm. Anh ta khiến tôi say mê, khiến tôi lạc lối, khiến tôi bỏ qua tất cả những cái gọi là đạo đức, luân lý, cấm kỵ và tình cảm. Những cái hôn và sự đụng chạm xác thịt của anh ta là loại rượu mạnh nhất, là loại thuốc độc nhất, khiến tôi quên đi tất cả, khiến tôi cam tâm tình nguyện. Em khít chặt như vậy, tôi lại không muốn rút ra thì phải làm sao đây? Tôi rên rỉ khóc lóc, khi anh ta đang chìm trong tình dục, giọng nói trở nên trầm thấp, gợi cảm khó tả. Vào giây phút đó, trước mắt tôi bỗng hiện ra gương mặt của tổ tông. Anh nổi giận đùng đùng, chỉ họng súng về phía tôi, khiến tôi dùng mình sợ hãi. Phía dưới trở nên quá chặt, Trương Thành Nam rên lên một tiếng, bắn ra gần mười mấy giây. Anh ta vẫn chưa thỏa mãn, cau mày khó chịu, cởi áo đã bị bắn dính gần hết, sau đó thay cái khác. Em cố ý phải không? Sau khi bắn ra, chỗ đó của anh ta hơi mềm xuống, nhưng vừa cọ vài lần vào người tôi, nó lập tức cứng trở lại. Đầu giường có cây nhang đốt dài hai tấc, lúc sáng lúc tối. Tôi đã biết đó là gì. Tôi không khống chế được, cơn nóng khó tả chưa được chút hết đã hành hạ tôi dữ dội. Tôi không kìm được mà leo lên người anh ta, như một con điếm không biết xấu hổ. Thẻ lưỡi ra, anh ta túm tóc nhấc bổng tôi lên. Anh ta không muốn miệng của tôi. Lần trước anh ta đã nói, anh ta muốn cơ thể của tôi. Tôi cưỡi lên eo anh ta, ra sức lắc mạnh, cực kỳ phóng túng. Anh ta bị nhéo vừa đau đớn lại thoải mái, lông mày cau lại, cơ ngực cường tráng, rộng như biển. Anh ta luôn mang ra một chiếc nhẫn đến cuối cùng. Chiếc nhẫn rơi xuống gối, tôi không cảm thấy đau, cảm giác thăng trầm thay thế tất cả nhận thức. Tôi chỉ muốn hét lên, rên rỉ đến khản cả cổ. Trương Thành Nam bùng nổ, khiến chỗ sâu thẳm của tôi nhói lên, co giật. Anh ta ôm chặt lấy tôi, giống như một con quỷ tu luyện thành tinh, giống lên một tiếng lớn. Một khắc đó, đất trời sụp đổ. Tôi âm thầm đếm, 10 giây, 15 giây, phóng ra, anh ta rên lên từng hồi. Tôi không còn sức lực nằm yên như khúc gỗ. Nhìn trời đêm bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố đã tắt không còn lại bao nhiêu. Ai lại biết được sự điên cuồng của Trương Thành Nam, sự đổi bại của tôi. Không ai biết được, càng không thấy được, nó đang ẩn sau bức màn không thể che đậy, ẩn hiện trong căn phòng tăm tối này. Nó bị lửa dục thiêu đốt, nhấn chìm, không thể trở về như ban đầu được nữa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.